Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Thiên huyền nguy cơ. Đinh: Phát động chủ tuyến nhiệm vụ. Phá vỡ thiên huyền. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đồng Chấn Động đã cùng thần giáo liên hợp, muốn mượn nhờ thần giáo tay lật đổ thiên huyền quốc, tự lập làm vương. Đồng thời thần giáo đã đem chủ ký sinh liệt vào tất phải giết người. Chủ ký sinh nếu như vỡ nát Đồng Chấn Động âm mưu, đồng thời thay vào đó thành lập quốc gia của mình. Hệ thống cầm khen thưởng 8 tỷ trưởng thành giá trị. Một lần triệu hoán cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Đồng Chấn Động, ngươi cái lão bất tử, dám phía sau tính kế tiểu gia. Lão Thọ Tinh ăn thạch tín, ngươi sống vặn sai lệch đi. Phá vỡ thiên huyền, đang cùng ta ý, cũng được, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm. Cùng lúc đó, tại vương đô một gian cực kỳ bí ẩn trong mật thất, đương kim quốc vương Chu Bật thì chính tâm như hến đứng ở tử bào trước mặt người lắng nghe cái gì. Sự rộng lớn trên ót đã hiện đầy mồ hôi mịn. Ngươi biết không, ngươi chính là cái 10 phần ngu xuẩn. Ngươi ngó ngó, ngươi đem quốc gia đều quản lý thành hình dáng ra sao? Liền một cái nho nhỏ gia tộc tử đệ đều có thể không cố kỵ chút nào cưỡi tại trên đầu của ngươi đi. Mà ngươi lại chỉ có thể tìm chủ nhân cho ngươi xuất khí. Không có biện pháp nào, nếu không phải xem ở tổ tiên phân thượng, chủ nhân đã sớm rời đi. Nếu không phải là bởi vì sự bất lực của ngươi, chủ nhân sẽ làm bị thương nặng rơi vào trạng thái ngủ say sao? Đúng đúng, cũng là Tôn Nhi sai, là Tôn Nhi vô năng, là Tôn Nhi cấp lão tổ thêm phiền toái. Chu Bật thì âm thầm xoa xoa sẽ nhỏ xuống mồ hôi, trong lòng mọi loại đắng chát. Vốn muốn mượn giúp hộ quốc quân hồn tay xử lý Từ Hạo Thiên, lại không nghĩ rằng quân hồn đại nhân thụ thương lâm vào trong giấc ngủ say, để cho hắn thúc thủ vô sách. Mà trước mặt hắn cái này tự xưng hộ quốc quân hồn tôi tớ lão giả đối Từ Hạo Thiên tuy nhiên bất lực, nhưng lại lấy ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đối với cái này, Chu Bật thì chỉ có thể đồng ý. Mặc dù bây giờ cúi đầu trước Từ Hạo Thiên, lệnh hắn rất khó chịu, có một loại tại người trong nước trước mặt không ngóc đầu lên được cảm giác. Nhưng là một khi hộ quốc quân hồn thức tỉnh, đây hết thảy đều sẽ đi qua. Thiên huyền quốc chỉ sợ tồn tại không được bao dài thời gian. Từ Hạo Thiên kẻ này dã tâm cực độ, tâm cơ thâm trầm, vận khí đầy đủ, lại có mấy tên cường giả đi theo. Muốn phá vỡ một quốc gia nhất định dễ như trở bàn tay. Nhân lực nhất định vô pháp thắng thiên. Thôi, chủ nhân đối Chu gia tổ tiên hứa hẹn đã sớm trả. Lúc này cũng không là lại chuyên vũng nước đục này. Nhìn xem Chu Bật thì bất đắc dĩ rời đi. Tử bào người lắc đầu, âm thanh mệt mỏi lẩm bẩm vài câu liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tộc lão, lấy ngươi phong phú lịch duyệt, có biết hay không quốc gia có một cái hộ quốc quân hồn tồn tại? Lúc này ở Từ Hạo Thiên chỗ ở trong phòng, Từ Hạo Thiên vừa đem chén trà đặt ở trên cái bàn tròn, liền ngẩng đầu một cái ngồi đối diện tại đối diện Từ Thành Phong tộc lão hỏi. Điện hạ vì sao lại đối hộ quốc quân hồn như thế để bụng? Liên quan tới hộ quốc quân hồn truyền thuyết, đã không phải đặc biệt gì bí mật. Nếu như điện hạ muốn nghe lão hủ liền kể cho ngươi nói. Từ Thành Phong tộc lão lúc này đã không có những ngày qua uy nghiêm cùng tùy ý, bây giờ thân phận của Từ Hạo Thiên đã không giống ngày xưa. Xương Bình Vương thân phận còn tại đó, ai dám lỗ mãng, cho dù hắn là Từ Hạo Thiên tiền bối, cũng không thể phá hủy quy củ. Tộc lão, xưng hô này có chút nặng. Người ta là người một nhà, cũng không cần khách khí như vậy đi. Không thể, ngươi bây giờ đã là cao quý Xương Bình Vương, với lại là đương kim quốc vương ngự chất, thân phận hiển hách, ta ta cho dù là ngươi tộc thúc cũng không thể vượt qua. Phá hư quy củ, tộc thúc ngươi chính là quá chăm chỉ. Việc này không nói trước. Thực ra ta muốn hỏi thăm hộ quốc quân hồn nguyên nhân. Nguyên nhân chính là đó tử bào người. Hắn tự xưng là hộ quốc quân hồn tôi tớ. Làm ta kỳ quái chính là, vì sao hộ quốc quân hồn không chính mình xuất hiện, ngược lại để cho hắn tôi tớ tới gặp ta? Ở trong đó sẽ có hay không có cái gì không ổn? Thì ra là thế, tất nhiên liền hộ quốc quân hồn người hầu đều xuất hiện. Chính là nói rõ quốc vương đã kiểm lư kỹ cùng, đã bắt ngươi không có cách nào. Nói lên hộ quốc quân hồn liền phải trước tiên theo thiên huyền quốc tồn tại nói lên. Tục truyền mấy trăm năm trước, chúng ta quốc gia này địa phương sở tại chỉ là một cái không tầm thường chút nào thôn trang nhỏ mà thôi. Mọi người trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ cuộc sống bình thường. Lúc kia ngoại hải yêu tộc thường xuyên sẽ đến thôn trang nhỏ đốt giết cướp bóc. Mọi người đối với cái này không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.